Tổng tài lạnh lùng và cô nàng ma nữ. Chương 60, nghi ngờ, điều tra. Góc truyện audio.com. Chấm, bọn người Tần Đình danh hẹn Phương Thần đến quán ba lớp vơ để hợp mặt anh em cùng nhau nói chuyện. Anh ngay lập tức bảo với bọn họ. Tôi biết rồi, để tôi bảo Tiểu Vân thay đồ rồi tôi cùng cô ấy đến đó. Này, chúng tôi gọi cậu đến là họp mặt anh em nói chuyện vui vẻ với nhau, cậu dẫn Clara đến đây làm gì? Cậu là kẻ cuồng bạn gái à? Thành Đông là kẻ cuồng vợ mà vẫn không dẫn Tử Quyên đến đây, vậy mà cậu lại muốn dẫn bạn gái đến. Âu Hoàng Phong cất giọng khá là lớn tiếng nhưng không có ý gì nói với anh. Ok, tôi sẽ đến ngay. Phương Thần cảm giác không vui chút nào khi không dẫn cô đi theo cùng được. Phương Thần vừa đi thì Tô Vũ cùng Tô Khiết Du cũng đến rủ cô đi mua sắm. Cô cùng hai người họ đi mua sắm rồi đi ăn uống. Clara đi vệ sinh ra, cô vô tình nhìn thấy Phương Chí Bình đang ngồi nói chuyện vui vẻ với một người đàn ông trung niên. Cô nhìn kỹ hơn thì nhận ra người đàn ông trung niên ấy chính là Lương, tổng cổ đông lớn của tập đoàn Phương Thị. Clara nheo mắt nhìn bọn họ trong lòng đầy nghi hoặc. Cô tập trung nhìn họ, bỗng Tô Vũ đi đến vỗ lên vai của cô khiến cô giật mình quay người lại. Nhìn thấy Tô Vũ và Tô Khiết Du, cô liền hỏi. Tại sao hai người lại ở đây? Làm tớ giật hết cả mình. Tô Vũ liền nói. Tớ cùng Khiết Du thấy cậu đi vệ sinh lâu quá nên mới đi tìm cậu, sao đột nhiên cậu lại đứng ở đây vậy? Cậu đang nhìn gì vậy? Clara lắc đầu vài cái rồi cười hì hì nói. Không có nhìn gì cả. Tại lúc nãy do tớ nhìn nhầm người thôi. Chúng ta đi về thôi. Phương Viên, vừa về đến, Clara đi thẳng lên phòng của mình lấy điện thoại gọi điện cho Âu Dương Dật Huân. Âu Dương Dật Huân đang làm việc vừa nhìn thấy cô gọi điện, anh ngay lập tức dừng công việc bắt máy. Nguyệt Vân, Clara cất giọng hỏi anh. Dật Huân, anh có đang bận việc gì không? Tôi có chút chuyện muốn nhờ anh. Không, tôi không có bận việc gì hết. Cô cứ nói đi. Âu Dương Dật Huân đóng laptop lại trả lời cô ngay. Tôi muốn nhờ anh điều tra giúp tôi một chuyện, sở dĩ tôi nhờ anh là tôi không muốn Thần hay chị của tôi biết chuyện này. Tôi chỉ là mới nghi ngờ thôi. Cô cứ nói đi, tôi luôn sẵn sàng giúp. Tôi muốn anh hãy điều tra giúp tôi mối quan hệ giữa Phương Chí Bình và Lương Quốc. Phương Chí Bình và Lương Quốc. Lương Quốc là cổ đông lớn của Phương Thị, lúc nãy tôi nhìn thấy ông ta và Phương Chí Bình ăn cơm và nói chuyện rất vui vẻ. Tôi sợ Phương Chí Bình có ý đồ chiếm Phương Thị. Tôi hiểu rồi. Cô yên tâm, tôi sẽ nhanh chóng điều tra ra chuyện này cho cô câu trả lời nhanh nhất. Cảm ơn anh. Không có gì đâu, chúng ta là bạn. Âu Dương Dật Huân thốt ra chữ bạn mà cảm thấy lòng mình chua xót vô cùng. Trong thâm tâm của anh thật sự không muốn chính mình và cô chỉ đơn thuần là bạn, nhưng cả đời này anh và cô đã được định sẵn là không thể đến được với nhau. Không hề có kết quả. Cách chương.